Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, chương 2515, Lại Dương oai tên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tình huống thân thể. Như vậy gay gâu, Hoàng Yêu Yêu phát hiện dịch tiểu phi thân thể, bị thương quá nặng, có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là làm nàng. Cũng đối với dịch tiểu phi phân biệt đối xử, Hoàng Cực Tông tu sĩ đến, định trước hết thảy các thứ này kết thúc. Hoàng Nhạc thân ngoại hóa thân, đã bị diệt, bất quá Hoàng Nhạc bổn tôn đến, để cho thương chính còn có Tử Đông Lai, trực tiếp lựa chọn thoát đi. Cực kỳ quả quyết, tại không gian lối đi mở ra ở một chớp mắt kia. Bọn họ cũng biết lần này không cách nào tiêu diệt dịch tiểu phi. Bất quá ở bên này Nam Phương vực những cường giả khác cũng chưa có may mắn như vậy, tất cả đếm bị chém chết. Phụ thân, làm Hoàng Nhạc xuất hiện ở Hoàng Yêu Yêu trước mặt, Hoàng Yêu Yêu mở miệng kêu lên, có thể kiên trì đến bây giờ không dễ dàng. Hoàng Nhạc nhìn dịch tiểu phi, lần này dịch tiểu phi coi như là trải qua một tràng sống chết, có thể từ Nam Phương vực như vậy đánh trở lại, thật sự là cho bọn họ Hoàng Cực Tông tăng mặt mũi. Dĩ nhiên, suất rất lớn nguy hiểm. Lần này ở hắn trong mắt, dịch tiểu phi Nam Phương vực chuyến đi coi như là rất rung động. Hồi tông đi, mặc dù rất muốn tiêu diệt Thương Hải Tông, còn có Tím Kỳ Tông, vậy hai ông già, nhưng hôm nay Đông Nam hai vực tình huống, hắn thân phận không cách nào truy kích đi ra ngoài. Thần văn bia cuộc chiến sắp mở, đây mới là trọng yếu nhất sự việc. Quá sông trận chiến mạo hiểm chỗ, Hoàng Cực Tông tu sĩ từ trưởng lão hồi tông sau đó biết được rõ ràng, dịch sư huynh thật sự là bọn họ sùng bái thần tượng. Từ Nam Phương vực một đường giết về Đông Phương vực, dọc theo con đường này thần tôn cường giả không biết bỏ mình nhiều ít, nhất là ở quá sông địa giới, tiêu diệt 6 vị thần tôn hậu kỳ cường giả, sau đó lại là dẫn động Nam Phương vực, hai đại tông môn, Thương Hải Tông còn có Tím Kỳ Tông thần tôn đại viên mãn cường giả. Bây giờ dịch sư huynh, sợ rằng có thể cùng đại sư tỷ hoàn toàn sánh bằng. Còn như, thực lực chân thực mạnh yếu, không có giao thủ liền không biết được, dẫu sao đại sư tỷ Hoàng Yêu Yêu cũng là một cái 10 phần tu luyện biến thái. Nam Phương vực bên kia, cái này các loại tin tức đồng dạng là không gạt được. Ở sau khi biết được, từng cái thổn thức không dứt, Hoàng Cực Tông ra cái này một nhân vật, sắp tới đem mở ra thần văn bia cuộc chiến, đó không thể nghi ngờ là kình địch. Lần này Đông Nam hai vực thần văn bia cuộc chiến đem càng vì kích thích, hung hiểm. Ở Hoàng Cực Tông tu dưỡng chi địa, dịch tiểu phi trở về đến tông môn sau đó, dòng dã một tháng mới tỉnh lại. Ở một tháng này hôn mê bên trong, dịch tiểu phi tự mình năng lực khôi phục tương đối khủng bố, cơ hồ 5-6 thành thương thế khôi phục như cũ. Sở dĩ hôn mê lâu như vậy, còn có một nguyên nhân khác, vẫn là bởi vì từ Nam Phương vực trở về, một đường đều không từng yên tĩnh qua. Cái loại đó cũng không phải là trên thân thể mệt nhọc, tinh thần tâm hồn cũng có gánh nặng rất lớn. Bất quá trận chiến này cũng là được lợi rất nhiều, để cho dịch tiểu phi rõ ràng mình cực hạn chỗ, ít nhất mình khổ khổ chống đỡ, để cho Hoàng Cực Tông tăng viện đến. Mặc dù ở quá sông đánh một trận, tùy tiện đều có mất mạng nguy hiểm, nhưng dịch tiểu phi có một loại tự tin, vậy chính là mình có thể sống sót. Chỉ có thể nói, duy nhất bất ngờ chính là vậy hai vị thần tôn đại viên mãn hiện thân, một người trong đó còn đối với mình âm thầm tập sát. Vậy tập sát chỉ một cái, là để cho dịch tiểu phi gần gũi nhất chết ngay tức thì. Tu dưỡng chi địa chính là tông môn tốt nhất khôi phục thương thế bảo địa. Dịch tiểu phi ở bên này tông môn có thể thỏa mãn mọi yêu cầu. Dẫu sao qua sông đánh một trận, để cho tông môn trưởng lão đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng. Đó không thể nghi ngờ là thẳng tắp lên cao. Hôm nay tông môn bên trong có không thiếu trưởng lão cũng cho rằng Dịch Tiểu Phi đã so với Hoàng Yêu Yêu mạnh hơn. Cái này ở thần văn bia cuộc chiến có thể là tông môn lấy được vinh dự. Nguyên bản còn lấy là Dịch Tiểu Phi trưởng thành, cần chờ lần kế thần văn bia cuộc chiến mở lấy được giai tích. Mà hôm nay lần này thần văn bia cuộc chiến ở cơ hội trong buổi họp giống vậy rất lớn. Tu dưỡng bảo địa, Dịch Tiểu Phi ở kiểm kê lần này thu hoạch. Lần này từ Nam Phương Vực đánh trở lại, thần tôn thần cách mình lấy được không thiếu. Nhất là vậy 6 cái thần tôn hậu kỳ thần cách, 6 người nhẫn không gian chính là Dịch Tiểu Phi lớn nhất thu hoạch. Lần này sống chết hợp lại đánh trở lại, xem ra rất đáng giá được. Người thằng nhóc này, cho dù là rơi vào vậy chờ tuyệt cảnh, khi đó lại còn có thể như vậy tự tin, xem ra thật trưởng thành không thiếu. Rồng Lưu Manh thanh âm vang lên, quả sông đánh một trận. Rồng Lưu Manh dĩ nhiên một mực chú ý, nguyên vốn cho là cần hắn dựa vào ngủ say giá phải trả cứu Dịch Tiểu Phi, có thể không từng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi cự tuyệt. Hung hiểm nhất một lần kia bị thần tôn đại viên mãn lén tập kích, dựa vào phân thân hóa giải. Đây không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi trưởng thành. Giao chiến bên trong, Dịch Tiểu Phi một mực kiên trì. Đến một khắc cuối cùng, Hoàng Cực Tông tu sĩ đến mới buông lỏng. Người luôn là biết lớn lên. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mình hỗn nguyên ba thân, phải đem hắn khôi phục lại đỉnh cấp, phải tiêu hao không ít thần vật. Dĩ nhiên, điểm này thần vật so sánh lần này thu hoạch cũng không tính là nhiều, cho nên như vậy giá phải trả đối với Dịch Tiểu Phi mà nói đáng tiếp nhận. Nam Phương Vực những người này, nhắc tới còn phải cảm ơn bọn họ. Lần này đối với ta khôi phục là có thể đánh vào ngưng tụ thượng vị thần cách. Dịch Tiểu Phi tuét miệng một chút, đây cũng là cuộc chiến sinh tử trải qua dưới tăng lên. Đãi mình thành là thượng vị thần, thái hư luyện thần thể đem lần nữa lột xác, ở chiến lực lên cũng sẽ có rất rõ ràng tăng lên. Đối đãi ngươi thành là thượng vị thần, Chu Thiên Vạn Kiếm tu luyện tới dù sao cũng cấp bậc. Vậy thần tôn đại viên mãn, đều không phải là ngươi đối thủ. Lần này là hư không kiếm khéo léo thanh âm, lần này nếu có thể đem Chu Thiên Vạn Kiếm tu luyện tới dù sao cũng kiếm, cũng không biết như vậy chật vật. Cho nên, lần này tu dưỡng là một lần rất tốt tăng lên thời cơ. Đột phá thượng vị thần, ngưng tụ màu vàng kiếm nhỏ, đạt tới dù sao cũng kiếm. Thật vẫn là mong đợi. Dịch Tiểu Phi hai quả đấm nắm chặt, đối với mình sau đó thực lực tăng lên, đều rất mong đợi. Mà Đông Phương Vực bên này, Dịch Tiểu Phi tin tức cũng là điên cuồng truyền bá. Nhất là Đông Phương Vực, một ít lão quái vật dạy dỗ đệ tử đều là nghe được Dịch Tiểu Phi danh hiệu. Đây là đối với bọn họ khích lệ. Nguyên vốn cho là mình đủ thiên kiêu, nhưng cùng Dịch Tiểu Phi so sánh thì có tương đương chênh lệch rõ ràng. Mà ở Tiêu Mộc Quốc bên này, nhận được tin tức đối với Tiêu Mộc Quốc nữ hoàng Tiêu Mộng, đương nhiên là đáng vui vẻ sự việc. Dĩ nhiên biết được tình huống Tiêu Mộng, cũng theo đó lau mồ hôi một cái. Dẫu sao cái này quá mức nguy hiểm, toàn bộ Tiêu Mộc Quốc đại thần cũng làm hưng phấn. Dịch Tiểu Phi trưởng thành quá mức kinh người thì đã xông ra cái này chờ danh vọng. Sông Nam Phương Vực một đường đánh trở lại, ở bọn họ trong mắt, chủ thần cường giả đều là cao không thể leo tới tồn tại. Mà bây giờ, Dịch Tiểu Phi liền liền thần tôn cường giả cũng có thể tùy ý chém chết, càng là có thể đối kháng thần tôn đại viên mãn lão quái vật, tương lai ở Hoàng Cực Tông địa vị, để cho bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng. Tiêu Mộc Quốc,